Book 2 33 33 33 في محطة القطار Ở nhà ga Ở nhà ga متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsaw? Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsaw? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Tôi muốn một vé đến Madrid. Tôi muốn một vé đến Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Tôi muốn một vé đến Praha. Tôi muốn một vé đến Prag. من فضلك تذكرة سفر إلى Bern. Tôi muốn một vé đến Bern. Tôi muốn một vé đến Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Tàu hỏa khi nào đến Viên? Tàu hỏa khi nào đến Viên? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Tàu hỏa khi nào đến Moscow? Tàu hỏa khi nào đến Moscow? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Tàu hỏa khi nào đến Amsterdam? Tàu hỏa khi nào đến Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Tôi có phải đổi tàu không? Tôi có phải đổi tàu không? من أي رصيف يغادر القطار؟ Tàu chạy từ đường ray số mấy? Tàu chạy từ đường ray số mấy? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Trên tàu có toa nằm không? Trên tàu có toa nằm không? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brussels thôi. Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brussels thôi. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Tôi muốn một vé khứ hồi về Copenhagen. Tôi muốn một vé khứ hồi về Copenhagen. بكم السرير في عربة النوم؟ Bao nhiêu tiền một vé tàu nằm? Bao nhiêu tiền một chỗ ở trong toa nằm?